Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3232, phiên ngoại ẩn cư 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nghe được Mạc Liên Thành mà nói, tâm thần chấn động, bỗng nhiên kích động nói, Thành Thành, ngươi nói cái gì? Nàng nhịn không được dùng hai tay bắt lấy Mạc Liên Thành cánh tay, cái kia run nhẹ nhẹ hai tay, liền chính nàng đều không có ý thức được. Thánh Đản lão đại tâm nguyện là cái gì? Vấn đề này, nàng chưa bao giờ có quên qua. Cái kia đương nhiên là tái tạo nhục thân, đầu thai làm người. Đi qua, Khúc Đản Nhi một mực liền muốn hỗ trợ Thánh Đản đại nhân khôi phục tái tạo nhục thân, nhưng là, Thánh Đản đại nhân thần hồn không được đầy đủ. Không nói trước, muốn thế nào tìm tới tái tạo nhục thân tài liệu các loại vật, vấn đề lớn nhất, liền là thần hồn không được đầy đủ. Mà thần hồn không được đầy đủ người, muốn tái tạo nhục thân, căn bản liền không có biện pháp. Nếu không, chính hắn đều có thể sống qua đây, bởi vì hắn thân thể, còn một mực từ Tần Lĩnh giữ. Mạc Liên Thành trở tay, đưa hắn tay nắm chặt, Đản Nhi, người nói, ta nghe, nàng rất muốn bình tĩnh, có thể, nói chuyện vẫn là mang theo thanh âm rung động. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, hạt châu này, liền là giới chủ phủ tàng thư điện bên trong, có một bản sách cổ bên trên ghi chép tụ hồn châu. Tụ hồn châu nghe nói, trăm vạn năm trước mới xuất hiện qua. Về sau mất tích, rất nhiều người cơ hồ lật khắp toàn bộ tinh không, đều không có tìm ra. Trời xui đất khiến, vậy mà rơi xuống bọn hắn trong tay. Khúc Đản Nhi mừng rỡ, ánh mắt nhiệt liệt mà, hung hăng mà nhìn chằm chằm trong hộp ngọc đồ vật. Cái này khó không được thành tựu là liền là trong truyền thuyết, Khúc Đản Nhi đã kích động đến nói không ra lời. Tại giới chủ phủ cái kia tàng thư điện bên trong, bọn hắn liền điều tra, muốn thế nào để tàn hồn hoàn chỉnh. Cơ hồ lật khắp toàn bộ tàng thư điện bên trong vô số sách vở, chỉ tìm tới một cái biện pháp, nhưng là, cũng là rất xa vời, lại không có khả năng biện pháp. Cái kia chính là theo như đồn đại tụ hồn châu, cái này thì tương đương với, không, là cùng chấn hồn châu cùng cấp bậc thiên tài địa bảo nha. Chỉ cần có tụ hồn châu, coi như chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng có thể đem đã từng tiêu tán ở thiên địa thần hồn tụ lên. Muốn thần hồn hoàn chỉnh, chỉ giới hạn ở thời gian lâu dài mà thôi. Mạc Liên Thành thương tiếc liếc nhìn nàng một cái, môi mỏng gầy nhẹ, nhưng cười không nói, chỉ ôm lấy nàng đầu kia cánh tay thoáng cố sức chút, để cho nàng không nói gì trấn an. Thật vất vả, Khúc Đản Nhi cuối cùng chậm qua cảm xúc tới. Nàng sâu thở sâu, Thành Thành, giải quyết xong Thất Thất mấy người bọn hắn sự tình về sau, chúng ta liền mau chóng hồi một chuyến đại huyền giới. Khúc Đản Nhi nói chuyện, Mạc Liên Thành nào có bất tuân. Hắn hơi hơi một gật đầu, lạnh nhạt nói ra, lệnh của phu nhân, vi phu tự nhiên tuân theo. Bàn tay chuyển một cái, mới vừa rồi còn trong lòng bàn tay hộp ngọc bỗng nhiên biến mất. Mà tụ hồn châu tại Mạc Liên Thành trên người, Tiểu Phong cũng được lợi. Làm hồn thể Tiểu Phong rất hưng phấn, sung sướng mà vuốt cánh, tại vợ chồng bên cạnh hai người quay tới quay lui. Vợ chồng hai người lại tại quan cảnh tháp bên trong lưu lại chỉ chốc lát. Sau cùng Mạc Liên Thành để Tiểu Phong một lần nữa trở lại hắn trên người, mang theo Khúc Đản Nhi đi xuống. Chỉ bất quá, bất đồng là, đi lên thời điểm, hai vợ chồng là từng bước một đi đến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đi xuống lúc, cao nhất nơi đếm lên trước mặt 70 tầng, Mạc Liên Thành mang theo Khúc Đản Nhi trực tiếp nhảy xuống rơi, bay múa dáng người, so thần tiên hàng lâm, càng hoàn mỹ hơn. Còn lại 11 tầng, Mạc Liên Thành dừng lại. Hai vợ chồng lại chậm rãi đi xuống dưới, đến tháp phía dưới, còn không có trông thấy Niên Niên Tuế Tuế hai cái nha đầu. Chỉ không giải thích được, tụ tập tại chỗ một đám dân chúng vội vàng mà vây quanh, từng cái thần thái tha thiết lo lắng. Cách chương